Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gần hơn, tiếp tục lên tiếng hỏi. Nè, sao tôi hỏi mà em không trả lời? Ai Hân à? Ai Hân, em còn thức không vậy? Chợt từ phía sau có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng, khiến cho lão giật mình hét toáng lên giữa đêm khuya. Lão quay phát lại nhìn và bất ngờ á khẩu khi thấy đó chính là Ái Hân, cô vợ bé trẻ trung xinh đẹp của lão. Thấy lão ngơ ngác nhìn mình, Ái Hân lên tiếng hỏi. Ủa, sao ông không ngủ trong phòng mà ra đây làm cái gì? Mà ông kêu em có việc gì không? Lão Hoàng hoàng hồn, liền quay lại nhìn vào cái võng. Lúc này nó đã trống trơn, hoàn toàn không thấy có ai nằm trên đó hết. Ngay lập tức, lão quay qua hỏi Hân. Ủa, nãy giờ em ở đâu vậy? Có ra ngoài này không? Hân nhìn lão ngơ ngác trả lời. Dạ không, tối giờ em nằm trong phòng với thằng Hoàng Anh mà. Tự nhiên đang ngủ nó ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ rồi khóc lóc sầm, dỗ miết mới chịu nín đó. Em vừa tính chợp mắt thì nghe thấy tiếng ông đang gọi em ngoài này, cho nên mới ra xem coi có chuyện gì hay không. Ông Hoàng kinh hãi trước câu trả lời của Hân. Lão phải giờ như không có gì xảy ra để tránh làm vợ nhỏ hoang mang. Không có gì. Tôi tính gọi em ra hỏi về thằng Hoàng Anh như thế nào rồi thôi. Dạ. Mà lạ lắm ông ơi, tự dưng đang ngủ á, nó ngồi dậy nhìn ra cửa sổ rồi khóc thét lên như thấy cái gì ngoài đó vậy. Ông Hoàng vội cắt ngang. Thấy cái gì là thấy gì? Ngoài trời tối thui á thì nó thấy cái gì được chứ? Mà sao em biết nó khóc là dòm ra cửa sổ? Tại vì nó cứ nhìn rồi chỉ tay ra cửa sổ, miệng ba ba bô bô cái gì không rõ nữa. Em thấy vậy cho nên đóng cửa sổ lại, thì nó khóc ít dần rồi từ từ nín luôn. Em mới dỗ ngủ lại được một chút thì nghe thấy tiếng ông gọi á, cho nên mới ra đây coi có chuyện gì nè. Ông Hoàng nghe xong điếng người yên lặng, không biết phải nói gì. Ông liền bảo Ái Hân. Thôi, em quay lại coi thằng Hoàng Anh nó ngủ sai chưa. Nếu nó ngủ rồi á thì em qua phòng ngủ với tôi đi. Ái Hân nghe vậy thấy lạ nhưng không dám cãi lời chồng, cho nên đành lẳng lặng làm theo. Ông Hoàng lúc này đang chìm vào trong sợ hãi, không có cách nào lý giải được những thứ quái dị vừa xảy ra. Lão đành thở dài quay lại buồng trong. Lão nằm đó dưới ánh sáng heo hắt từ cây đèn mập mờ, lão thấy mọi thứ xung quanh đều ma quái đáng sợ. Lão xoay người nhìn ra hướng cửa sổ, gió thổi ù ù khiến cho những lá chuối sát cửa cứ đồng đưa qua lại như bóng người đứng đó. Lão tính bước ra đóng cửa lại cho đỡ sợ, nhưng trời mùa hè oi bức, không có gió ngoài thổi vào thì nực nội không thể nào ngủ nổi. Thôi thì cứ ráng chờ một chút, Ái Hân sẽ vào ngay thôi. Lão lại xoay người không nhìn ra cái cửa sổ nữa, nằm nghỉ ngợi miên man một chút rồi ngủ tiếp đi. Trong cơn mơ màng, lão nghe thấy văng vẳng từ xa có một âm thanh rất lạ, xa xăm nhưng nghe như sát bên cạnh. Lão không biết đó là cái tiếng gì, nghe thoáng qua thì như tiếng ểnh ương kêu, nhưng một hồi thì lại nghe ơ ớ. Tiếng kêu lạ lùng càng lúc càng gần, ngay bên cạnh tai của lão. Lão giật mình ngồi dậy nhìn giáo giác xung quanh, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ái Hân đang nằm ngủ xoay lưng về phía mình. Gió ngoài kia vẫn thổi ù ù qua khung cửa sổ, khiến cho lão nghe mà nổi hết gai ốc. Được một hồi, lão không chịu nổi nữa, cho nên lấy hết can đảm đứng dậy ra đóng cửa lại. Quay vào giường, lão nằm xuống, choàng tay qua ôm lấy Ái Hân. Lão chỉ muốn ôm cô để sưởi ấm trái tim đang sợ hãi của mình. Mọi nhục dục đối với lão đều vô nghĩa lúc này. Lão hôn vào mái tóc của Ái Hân. Chợt lão nhăn mặt khi thấy mái tóc ấy không còn thơm tho như bình thường nữa, mà tanh hôi một cách kỳ lạ như mùi bùn đất. Cứ như nhiều ngày rồi Ái Hân không tắm vậy. Lão thở dài xoay người lại. Cái mùi đó làm cho lão không thể chịu nổi. Lão nghĩ chắc rằng trời oi bức khiến cho Ái Hân đổ nhiều mồ hôi, hay tóc cô dính phải cái gì đó mới phát ra mùi khó chịu như vậy thôi. Lão thương cô, không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà đánh thức cô dậy. Lão đưa tay vô túi lấy chai dầu nhỏ thoa lên mũi, để xoa dịu cái mùi hôi, rồi nhắm mắt lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net